Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1621, khiến vọng cổ sạch sẽ hơn một chút. Trong khoảnh khắc tu sĩ nhân tộc kích động, vạn tộc vọng cổ phấn chấn này, Hứa Thanh đứng trên bầu trời đế đô nhân tộc, nhìn về phía thôn thiên đại vực, hắn khẽ nhấc chân phải lên, nhưng vẫn chưa hạ xuống. Trước đó, có một khoảnh khắc, thần niệm của hắn trong thôn thiên đại vực, tiếp xúc với Tử Thanh Thái Tử, đã khơi dậy một sự thôi thúc mãnh liệt trong lòng hắn. Hắn muốn bước về phía thôn thiên, bước về phía Tử Thanh Thượng Quốc, cùng với người huynh trưởng trong ký ức của mình, vị Tử Thanh Thái Tử kia một trận chiến, để giải quyết hết thảy nhân quả. Nhưng cuối cùng, Hứa Thanh vẫn thu chân lại, vẫn chưa đến lúc. Ánh mắt Hứa Thanh khẽ cụp xuống, hắn rõ ràng, trạng thái hiện tại của mình không thể duy trì mãi, sự dung hợp giữa tiên và thần cũng chỉ khiến hắn tạm thời đạt tới trạng thái kinh khủng này mà thôi. Không bao lâu nữa, giữa thần thân và tiên hồn sẽ xuất hiện trạng thái khó mà cùng tồn, đến lúc đó bắt buộc phải tách rời, nếu không tiên hồn sẽ đối mặt với tình huống bị đồng hóa. Mà Hứa Thanh cũng hiểu rõ, đây là do sự dung hợp này của hắn thiếu đi một số nghi thức bắt buộc và trí cao, cho nên không được coi là hoàn mỹ. Quan trọng nhất là Thượng Hoàng vẫn còn đó, thần thân của hắn là do huyết nhục của Thượng Hoàng tạo thành, nguồn gốc của thần cách cũng tương tự đến từ Thượng Hoàng, cho nên thời gian ngắn dung hợp với tiên hồn của hắn thì không sao. Nhưng một khi thời gian kéo dài, khó tránh khỏi sẽ xuất hiện đồng hóa. Đây cũng là một phần nhân quả với Thượng Hoàng. Loại đồng hóa này, một khi xuất hiện, liền không thể đảo ngược. Vì vậy, thân thể dung hợp tuy nâng cao cảnh giới và chiến lực của ta, nhưng lại không thể sử dụng sâu sắc. Trước khi giải quyết vấn đề này, không thích hợp cùng Tử Thanh một trận chiến. Hứa Thanh thu hồi ánh mắt. Cho dù tu vi đã đến trình độ hiện tại, hắn vẫn không hề xem thường Tử Thanh chút nào trong lòng. Ngược lại, theo sự gia tăng của tu vi và kinh nghiệm, hắn nhìn nhận càng sâu sắc và thấu đáo hơn. Tử Thanh là người được Thượng Hoàng lựa chọn, thay mặt Thượng Hoàng đi lại ở vọng cổ. Chỉ là không biết giữa hắn và ta, rốt cuộc ẩn chứa mối liên hệ gì, lại vì sao phải chờ ta trưởng thành. Rất nhiều chuyện Hứa Thanh bây giờ nhìn lại, cũng nhìn ra không ít manh mối và dấu hiệu. Ví dụ như Tử Thanh Thái Tử, vì sao lại hết lần này đến lần khác kích thích hắn? Còn có năm đó nữ đế thành thần, hắn thu được khí vận của Tử Thanh Thượng Quốc trở về. Tuy đây là nhờ sự giúp đỡ của sư tôn, nhưng nếu không có căn cơ, cũng rất khó thuận lợi thu được. Vậy thì căn cơ của hắn vì sao lại liên quan đến Tử Thanh Thượng Quốc? Còn có huyết nhục và nhân quả của Thượng Hoàng, mức độ mà hắn có thể chịu đựng dường như cũng có chút vượt qua lẽ thường. Đối với Tử Thanh Thượng Quốc, đối với Tử Thanh, những nghi vấn trong lòng Hứa Thanh trong quá trình trưởng thành không hề giảm bớt, ngược lại càng ngày càng nhiều. Nhất là trong lòng hắn chôn giấu một suy đoán mà hắn không muốn suy nghĩ nhiều hơn. Thượng Hoàng, Tử Thanh, ta, giữa ba người, rốt cuộc là mối liên hệ gì? Hứa Thanh nghĩ đến hành lang trong linh hồn mình, cùng với chiếc ghế bí ẩn ở cuối hành lang đó, cũng nghĩ đến phản ứng kỳ lạ của Tử Thanh Thái Tử sau khi phát hiện ra cảnh tượng đó năm đó. Tất cả, sắp rồi, không cần quá lâu. Vào khoảnh khắc ta bước vào thôn thiên, nhất định sẽ được vén màn. Hứa Thanh hít sâu một hơi, trong lòng đã có quyết định. Hắn đè nén những suy nghĩ về Tử Thanh, một lần nữa nhìn về phía vọng cổ đại lục. Có một số việc hắn chuẩn bị xử lý xong trước khi giao chiến với Tử Thanh. Vọng cổ đại lục hiện tại vừa mới trải qua đại kiếp, cần sự ổn định, nhưng ngoại lực quá nhiều. Vậy thì mượn trạng thái dung hợp này còn có thể duy trì được mấy canh giờ. Đi nhổ bỏ từng cái một, cắt đứt bố cục nhiều năm của bọn chúng ở vọng cổ. Để vọng cổ sạch sẽ hơn một chút, trong mắt Hứa Thanh lóe lên u quang, nhìn về phía Phong Hải quận, nhìn về phía Mộc Linh tộc, mục tiêu thanh lý đầu tiên của hắn là Cổ Linh Hoàng, là vị hoàng đế của Cổ Linh tộc, từng thống nhất vọng cổ đại lục trong một thời đại còn xa xưa hơn cả Huyền U Cổ Hoàng. Sống sót đến tận bây giờ, Hứa Thanh không tin sau lưng hắn không có ngoại lực nào khác chống đỡ. Có, thì chặt đứt, không có, sự tồn tại của Cổ Linh Hoàng cũng bất lợi cho sự ổn định của vọng cổ. Hứa Thanh nghĩ đến đây, trên bầu trời cúi đầu với Thất Gia, ánh mắt lướt qua nữ đế cùng Nhị Ngưu đám người. Chờ một lát, ta đi xử lý một số việc trước. Nói xong, hắn ngẩng đầu, trong mắt hiện lên lãnh ý, nhàn nhạt mở miệng, Chu Chính Lập. Chu Chính Lập ở cách đó không xa đang chăm chú theo dõi mọi lời nói hành động của Hứa Thanh. Lập tức tiến lên cúi đầu, Chủ thượng, các ngươi, theo ta cùng đi. Lời nói của Hứa Thanh vừa dứt, thân thể hắn đột nhiên bước xuống một bước, giữa những gợn sóng trên bầu trời, di chuyển đi, Chu Chính Lập, Tinh Hoàn Tử, Tà Linh Tử, Lý Mộng Thổ cùng Viễn Sơn Tố đám người cũng lần lượt bay lên. Theo Hứa Thanh di chuyển, với tu vi của bọn họ, vọng cổ đại lục gần như vô hạn rộng lớn trong mắt tu sĩ tầng dưới, cũng chỉ là một tinh thần hơi lớn hơn một chút mà thôi. Vì vậy trong khoảnh khắc, bên ngoài Phong Hải quận, trên bầu trời nơi Mộc Linh tộc tọa lạc, thiên lôi cuồn cuộn, cùng lúc tiếng oanh minh nổ tung tám phương, màn trời đóng mở, Mộc Linh tộc chấn động, tất cả cây cối đều mở mắt, hóa thành hình người, trong sự run rẩy quỳ lạy của Mộc Linh tộc trưởng, thân ảnh Hứa Thanh từ trên màn trời nứt ra, bước ra, sau lưng hắn là Chu Chính Lập đám người. Trong khoảnh khắc hiện thân, Hứa Thanh không dừng lại, lại bước thêm một bước, trong nháy mắt đã xuất hiện tại cấm địa dưới lòng đất của Mộc Linh tộc. Lối vào Linh Uyên, lối vào Linh Uyên là một cái hang lớn như một hố trời, bên trong tối đen như mực, càng có từng trận khí tức băng lãnh tỏa ra, phảng phất muốn đông kết vạn vật. Đây không phải lần đầu tiên Hứa Thanh đến đây, giờ phút này hắn đứng ở rìa Linh Uyên của Mộc Linh tộc, ánh mắt nhìn xuống, Chu Chính Lập đám người bên cạnh hắn cũng lần lượt tiến lên. Con mắt thứ ba trên trán Chu Chính Lập đột nhiên mở ra, sau khi nhìn chăm chú, bỗng nhiên mở miệng, Chủ thượng, bên dưới có một con cự xà mục nát đang giãy giụa. Tinh Hoàn Tử cũng quét mắt nhìn, nhàn nhạt mở miệng, trật tự chi lực bên trong đã hoàn toàn sụp đổ, còn ẩn chứa độc. Lý Mộng Thổ cười nói, không chỉ có vậy, kiếm của ta nói cho ta biết, bên dưới còn tồn tại tà ý. Tà Linh Tử liếm môi, Chủ thượng, nơi này thông đến nơi nào? Chu Chính Lập nhìn về phía Hứa Thanh, ở vọng cổ đại lục, trước khi Thượng Hoang giáng lâm, từng có một tộc thống nhất thiên địa, tộc này tên là Cổ Linh. Hứa Thanh chậm rãi mở miệng, mà Linh Hoàng của tộc này, tu vi là tiên, hắn vào những năm cuối của Hoàng Triều, tập hợp toàn tộc chi lực, hội tụ khí vận, muốn làm một việc liên quan đến thiên đạo. Hắn muốn dùng bản thân đoạt xá thiên đạo, muốn trở thành thiên đạo duy nhất của vọng cổ. Bây giờ xem ra, hắn là muốn hợp nhất quy tắc vọng cổ, dùng cách này nhập đạo, muốn trở thành tiên chủ. Hứa Thanh vừa mở miệng, vừa nhấc chân, trực tiếp đi vào trong Linh Uyên. Chu Chính Lập đám người lập tức theo sau, mà âm thanh của Hứa Thanh trong bóng tối cuồn cuộn của Linh Uyên vang vọng bên tai bọn họ. Cuối cùng Linh Hoàng đoạt xá thất bại, bị tất cả thiên đạo của vọng cổ phản phệ, nhưng hiển nhiên hắn lựa chọn để tộc nhân gánh chịu thay. Thế là trong một đêm, Cổ Linh tộc khô héo, quốc gia hóa thành tử giới, tộc nhân phần lớn trở thành những vong hồn ngày đêm kêu rên thống khổ. vĩnh viễn chịu đựng sự dày vò do cổ linh hoàng bị phản phệ. Linh uyên của mộc linh tộc này chính là một trong những lối vào thông đến cổ linh tử quốc. Chu Chính Lập đám người nghe vậy đều là tâm thần nổi sóng. Tu vi của bọn họ chỉ là chuẩn tiên, mà nghe Hứa Thanh nói, hiển nhiên vị cổ linh hoàng này từng là tiên. Hơn nữa loại phương thức tấn thăng đoạt xá thiên đạo, thu hoạch quy tắc này ở đệ ngũ tinh hoàn cũng có lưu truyền. Chỉ là đây là một loại phương thức thành tiên, mà so với cảm ngộ hiến luật, phương pháp này ít người biết đến, nhược điểm quá nhiều. Tuy nhiên, dùng phương pháp này tấn thăng tiên chủ, điều này ở đệ ngũ tinh hoàn cũng là điều không thể tưởng tượng nổi. Vị linh hoàng này, tinh hoàn tử muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng lắc đầu. Bất luận thế nào, đối phương từng thành tiên cảnh, đáng được tôn trọng. Hứa Thanh cũng chỉ thông báo đơn giản, sau đó không nói nữa. Trong linh uyên này, cất bước tiến lên, sự bài xích đến từ linh uyên này, tuy không ngừng truyền ra, hơn nữa có vẻ rất mãnh liệt, nhưng ở trước mặt Hứa Thanh, ngay cả gió nhẹ cũng không bằng. Chỉ trong nháy mắt, Hứa Thanh đã đi vào chỗ sâu. Trong bóng tối này, xuất hiện trước một con quái vật khổng lồ. Đó là một con cự xà mục nát, toàn thân bao phủ bởi tử vong chi ý nồng đậm. Có một thế giới được nó đội trên đầu. Thế giới này một mảnh mơ hồ, có từng trận tiếng kêu rên từ bên trong truyền ra, thanh âm tê tâm liệt phế. Trong hư vô và sương mù, lọt vào tai Hứa Thanh đám người. Từng con cự xà này trong mắt Hứa Thanh mênh mông vô tận, chỉ riêng uy áp đã khiến thân hồn hắn run rẩy. Nhưng bây giờ mọi thứ đã đảo ngược. Hứa Thanh đứng trong hư vô, ánh mắt quét qua, dưới một cái nhìn, con cự xà mục nát kia đột nhiên run rẩy, ngay cả thân thể cũng run lên, thậm chí còn bắt đầu lui lại, muốn trốn thoát. Nhưng trong mắt tinh hoàn tử lóe lên hàn quang, thân thể lao ra thẳng đến cự xà. Chu Chính Lập đám người cũng lần lượt cất bước. Trong khoảnh khắc, ngoại trừ Hứa Thanh, thân ảnh của những người khác đều bay về phía cự xà. Trong đại thế giới kia, như sao băng rơi xuống mặt đất mục nát, tiếng oanh minh vang vọng trong đại thế giới kia. Cơn bão nổi lên quét ngang tám phương, khiến vô số vong hồn trong khoảnh khắc tan thành từng mảnh. Cho dù là màn trời bị sương mù bao phủ, không có mặt trời mặt trăng, chỉ có quỷ hỏa như sao, cũng đều vào lúc này, sương mù bị xé rách, càng là trong nháy mắt tiếp theo, giữa lúc thiên địa hóa thành ánh sao trắng bệch mông lung, thân ảnh của tinh hoàn tử đám người trong nháy mắt di chuyển ra, thể hiện uy lực của bản thân, như thiên tướng lao nhanh về tám phương. Nơi đi qua, minh hà cuốn ngược, núi thịt nát tan, toàn bộ thế giới đều đang run rẩy, mà từng con mắt của cổ linh hoàng cũng vào lúc này đồng loạt mở ra, dường như đã ngủ say từ lâu, bây giờ bị kinh động tỉnh lại. Thế là trong miệng gầm thét, các ngươi, tiếng gầm thét này chỉ truyền ra hai chữ, liền đột nhiên ngừng lại. Những con mắt đang mở kia đột nhiên co rút, bọn chúng cảm nhận được thân ảnh tóc dài phiêu giật trong hư vô bên ngoài. Một sự kinh hãi và hoảng sợ chưa từng có, hóa thành sóng cả kinh thiên trong tâm thần bọn hắn, càng ẩn chứa sự không thể tin. Những biến động và biểu hiện cảm xúc này trong tất cả các con mắt đang mở, trong nháy mắt trở nên vô cùng nồng đậm. Ngươi, ngươi là? Bên ngoài cự xà, Hứa Thanh đứng đó, không lập tức nhìn về phía những con mắt thức tỉnh của cổ linh hoàng trong thế giới cự xà, mà là đưa mắt nhìn về phía sâu trong sương mù đen kịt xa xôi. Nhìn về hướng đó, lạnh ý trong hai mắt Hứa Thanh càng sâu. Sau đó hắn thu hồi ánh mắt, nhìn về phía thế giới mục nát trên đỉnh đầu con cự xà phía trước. Nhàn nhạt mở miệng, lâu rồi không gặp, cổ linh hoàng. Hết chương.